Vạn yêu chi tổ, chương 101 tu hoạch to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thi thể tu tiên giả, đối với yêu thú mà nói, có thể luyện hóa hấp thu tuyệt đối có thể đem thực lực đề cao một mảng lớn. Đương nhiên, nhiều thi thể như vậy, trong chư yêu thú tại đây, ngoại trừ đế thích thiên gia, không có ai có thể đơn giản thu lấy một đại lượng thi thể, vì dù sao, năng lực luyện hóa của bọn hắn có cường thịnh đi nữa, cũng đồng dạng có cực hạn, cùng lắm thì một lần nuốt trên 100 cái, sau đó chỉ sợ khó có thể thôn phệ lần nữa mà thân thể tu sĩ tu vị đã toàn bộ tán nhập vào huyết nhục cũng không thể bảo tồn thời gian quá dài, chỉ cần qua nửa canh giờ, hoặc một canh giờ là không thể hấp thụ tinh khí bởi vì thân thể mất đi sinh mệnh lực mà dần dần bị tiêu tán. Cho nên, coi như có nhiều thi thể tu sĩ, chư yêu thú vương giả cũng không nhất định thôn phệ được toàn bộ, vì khi đại lượng tinh khi bị tiêu tán, có thôn phệ cũng không còn ý nghĩa, ngoại trừ đế thích thiên. Bởi vì, chỉ có hắn mới có thiên phẩm yêu phủ trong yêu phủ tồn tại luyện yêu đỉnh thần kỳ. Hắn trước kia đã thử qua, dùng luyện yêu đỉnh thu lấy huyết thực căn bản không cần quan tâm tới số lượng, bởi vì khi tiến vào trong đó, đối tượng sẽ tự nhiên co lại trong đỉnh, có thể dung nạp được đại lượng thân thể, hơn nữa thu thân thể vào trong đỉnh, tinh khí trong thi thể sẽ không bị sói mòn, theo luyện yêu đỉnh vận chuyển, huyết thực sẽ bị tinh luyện ngay. Có thể nói, đây là một thu hoạch cực lớn, nương theo lượng thi thể tu sĩ trước mắt, hắn tuyệt đối có thể tu luyện tới yêu thú đỉnh phong. Tiến tới ngưng kết ra nội đan, tu thành yêu chính thức. Đương nhiên, thu hoạch lần này không chỉ có những thi thể này, còn có túi trữ vật mang theo trên người bọn họ, trong túi có đại lượng vật phẩm tu tiên giới, mỗi cái chia ra một phần, tụ tập lại tất cả, mỗi yêu thú sẽ được một lượng bảo vật không nhỏ. Chém giết qua đi thường thường sẽ mang lại tuyệt đại lợi ích ý nghĩa. Thật tốt quá, một tiếng kêu thanh thúy vang lên tại nơi trống trải trong nhất tuyến thiên, là thanh âm của chim hồng tước. Nàng phe phẩy đôi cánh không ngừng ở giữa không trung, trong mắt mang theo hưng phấn kêu lên. Những tu sĩ chán ghét này rốt cục đều bị giết chết. Hừ, xem bọn hắn hay không còn dám tới trong núi đánh giết linh thú, giết tinh quái nữa. Đối với việc nhiều tu sĩ chết ở chỗ này, nàng không có lấy một điểm kiêng kỵ, ngược lại hưng phấn không thôi, cũng khó trách tu tiên giả cùng yêu tộc đối lập đã lâu tại sơn mạch bên trong, không phải ngươi giết ta thì là ta giết ngươi, tu tiên giả chết ở trong tay linh thú tinh quái cũng số lượng không ít, cừu hận hai bên đã chôn xuống thật sâu. Muốn chim hồng tước đối với tu tiên giả này sinh đồng tình, đây chính là sự tình không có khả năng. Chư vị tu sĩ hiện tại đã bị chúng ta giết sạch sẽ rồi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Kim Sư Vương quan sát đế thích thiên cùng Minh Quạ Vương. Còn mắt thỉnh thoảng quét qua đống thân thể trên mặt đất vài lần, hiển nhiên ý của hắn rất rõ ràng. Những thân thể tu sĩ này có ẩn chứa đại lượng tinh khí, đối với chúng ta yêu tộc mà nói có lợi ích tu luyện thật lớn, ta có thể không cần các ngươi mỗi người thu một ít luyện hóa xong sẽ có lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Đỗ Toa trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, đối với thân thể tu sĩ cũng không có bao nhiêu thần sắc lưu luyến, cũng không phải nàng không ăn khói lửa nhân gian cố tình thanh cao, mà là bản thân nàng đang ở vào giai đoạn ngưng kết nội đan, đối với nàng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Ta muốn 300 cái. Hoàng Kim Sư Vương không che giấu chút nào, lúc này lại nói. Hắn muốn, một là chính mình hấp thu, hai là cho bộ hạ dưới trướng tăng thực lực lên. Nhiều hơn lãng phí thiếu thì không đủ, 300 cái là vừa. Bổn vương cùng tộc nhân, chỉ hấp thu tử khí tại đây trải qua một hồi đại chiến, trong cốc ngưng tụ đại lượng tử khí thân thể bổn vương cũng không cần, chỉ mang tộc nhân dừng lại chỗ này vài ngày. Minh Quạ Vương đối với huyết thực không có hứng thú, bọn hắn là Minh Quạ nhất tộc, hoan hỉ nhất là tử khí tràn ra từ trong thi thể. Một hồi đại chiến, tử thi cực nhiều tử khí tràn ra, đã vô hình ngưng tụ tại bên trong sơn cốc, người bình thường nhìn không tới, Minh Quạ nhất tộc có thể tinh tường thấy rõ, đối với tử khí như vậy, bọn hắn sẽ không bỏ qua, mà yêu thú ở bên trong, trừ bọn họ ra, cũng không ai có thể hấp thu tử khí, tự nhiên không có ai theo chân bọn họ tranh đoạt. Ta muốn 100 cái. Đan đỉnh Hạc Vương quét một vòng, cũng nói ra, hắc hắc lão hắc ta cần 500 cái, nhiều hơn, ta cũng không dùng được. Hắc Vượn Vương hắc hắc cười ngây ngô kêu lên, còn lại thuộc về ta. Đế Thích Thiên nghe xong bọn hắn phân phối, cuối cùng cùng dư miệng nói ra ý nguyện của mình, tại trong tiếng nói, ẩn ẩn phát ra ti tí uy nghi khác thường. Khiến cho trung quang mang theo một loại uy áp khó tả. Trong lòng hắn nảy sinh ra ý niệm mệnh ta không do trời quản, trên người hắn cũng tự nhiên bắt đầu bồi dưỡng được một loại khí thế. Duy ta độc tôn, đặc biệt, loại khí thế này cũng không có chính thức lộ ra, nhưng cũng có thể dự đoán, chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn có một ngày, sẽ chính thức biến thành khí thế đặc biệt của hắn. Khi đó, mỗi lời nói cử động đều mang theo một loại uy nghiêm không giống người thường. Hiện tại, trong mỗi lời nói, cũng đã bắt đầu nảy sinh ra chút mầm mống. Hắc Vượn Vương nghe được không khỏi. Hảo, đế huynh đệ, ngươi muốn nhiều như thế làm gì, lực lượng huyết nhục chỉ tồn tại trong một hồi thời gian, ngươi giữ lại cũng vô dụng. Không tệ, chim hồng tước cũng nói. Ta nghe tỷ tỷ từng nói, thân thể tu sĩ là thân thể thích hợp tu luyện nhất, huyết nhục của bọn hắn so với sinh linh khác càng có lượng tinh khí máu huyết khổng lồ hơn, bất quá, phải sau khi bọn họ chết trong vòng một giờ luyện hóa ngay, bằng không tất cả lực lượng sẽ sói mòn. Sẽ vô dụng thôi, đem những vật phẩm tu sĩ chia làm bà phần, chúng ta riêng biệt mỗi người một phần, sau đó trở về lãnh địa của mình. Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Đế Thích Thiên, ánh mắt lộ ra một tia thần thái khác thường, phảng phất như ý thức được cái gì, nhưng lại không nhiều lời. Chỉ là nói tiếp làm thế nào phân phối vật phẩm còn lại. Đối với phương pháp phân phối của Mỹ Đỗ Toa, Chư Yêu Thú cũng không có bất kỳ ý kiến. Lập tức có một đám minh quạ bay nhanh đến bên vô số cỗ thi thể tu sĩ, thu lấy những túi chữ vật xinh xắn, mang đến chỗ đất trống, phân ra làm 7 phần, bởi vì đều là chữ vật cùng loại, cũng không gây phiền toái, Chư Yêu Vương đều cầm lấy phần của mình. Mà những thân thể tu sĩ cũng đều dùng túi chữ vật để chứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo mắt một cái, tất cả thân thể tu sĩ đều không còn một mảnh, các yêu thú khác đều chỉ dùng một hai túi chữ vật là có thể chứa hết thứ mình cần, phần Đế Thích Thiên cũng có thêm mấy chục túi chữ vật. Khi thu lấy thân thể, hắn có hơn 1000 cái. Đế Thích Thiên một bên thu, một bên suy nghĩ, âm thầm tự đánh giá. Lần này thu hoạch không thể nói là không lớn, hơn 1000 cái thi thể bỏ vào luyện yêu đỉnh bên trong, có thể không ngừng thu lấy lượng tinh khí khổng lồ, luyện hóa thành yêu dịch yên nguyên. Luyện yêu đỉnh vận chuyển không ngừng, dù là hắn không tận lực tu luyện. Đơn thuần dựa vào việc luyện hóa những thân thể tu sĩ này, cũng không thể tưởng tượng ra được mức độ tăng lên tu vị bản thân, gia tăng yêu nguyên. Đây là một tích lũy khổng lồ, đủ để hắn một mực tu luyện cho đến khi ngưng tụ ra nội đan. Là đại kỳ ngộ để trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, còn có những hồn phách tu sĩ, đợi đến lúc thích hợp bằng vào tử sắc vương vân đem hồn phách bọn hắn tiến nhập vào vương vân ở bên trong, nói không chừng sẽ khiến cho lượng vương vân tăng trưởng cực lớn. Một lần hành động kép giết mấy ngàn tu sĩ, xem như một đại thủ bút cực lớn. Nhất định sẽ khiến cho tu tiên giới sinh ra địa chấn động, hoặc nói là một loại uy hiếp. Đương nhiên, cũng sẽ khiến cho tu tiên giới càng thêm chú ý đến Nam Man, nhưng có thể khẳng định trong thời gian ngắn, chỉ sợ Nam Man sẽ được bình yên một hồi. Mà Đế Thích Thiên cần đúng là đoạn thời gian bình yên này, chỉ cần có đầy đủ thời gian, mới có thể đê cho hắn đi vào cảnh giới cường đại hơn. Đế huynh đệ, trận chiến này thật quá mất mặt, những tu sĩ này quá kém, căn bản không đỡ nổi một kích, về sau nhất định phải tìm cho lão Hắc ta mấy trận lớn hơn. Hắc Vượn Vương tùy tiện đi tới trước mặt Đế Thích Thiên, cao giọng cười to nói. Sau đó, liền xoay người mang theo vài tên bộ hạ đầy thương tích đi ra khỏi Nhất Tuyết Thiên trở về. Brao, đan đỉnh Hạc Vượng cũng hướng các yêu thú vương gật đầu thoáng một cái, dương cánh bay cao mà đi. Chiến đấu kết thúc, yêu thú cũng không có dừng lại ở đây lâu, nhao nhao rời đi. Lúc trước sở dĩ đến, bất quá bởi vì mấy ngàn tu sĩ đồng thời tụ tập cùng một chỗ, thanh thế quá lớn đối với Nam Man tạo thành uy hiếp, nên mới có tình cảnh các yêu thú vương tụ tập cùng một chỗ. Hiện tại uy hiếp đã giải trừ, bản thân lại nhận đủ chỗ tố, đều vội vã trở về luyện hóa lấy thân thể tu sĩ. Miễn cho bởi vì thời ghi ẩn mà tổn thất tinh khi trong đó. Chứng kiến Chư Yêu Thú nhao nhao rời đi, Đế Thích Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Lúc này, Chu Hồng Thước bay đến trước mặt, mang theo ánh mắt không muốn nhìn về phía hắn, nói, Đế ca ca, Chu Nhi cũng muốn đi, tỷ tỷ thời gian dài không gặp Chu Nhi, khẳng định sẽ lo lắng. Chu Nhi nếu muốn, có thể tới Vạn Yêu Cốc tìm ta. Đến khi đó, chúng ta còn có thể gặp mặt. Đối với Chim Hồng Thước muốn đi, Đế Thích Thiên cũng khẽ gật đầu, đáp lại nói. Ở chung một khoảng thời gian, nàng đối với hắn mang lại ấn tượng thật sâu, nhất là nàng trong miệng thường xuyên nhắc đến thần bí tỷ tỷ, lại để cho hắn cực kỳ hiếu kỳ. Chu Nhi nhất định sẽ đến. Chim Hồng Tước dùng sức gật gật đầu, huy động cánh, mồm ngậm một cái túi chữ vật hướng về vị trí trung ương Nam Man bay đi. Trong lúc nhất thời, Nhất Tuyến Thiên vốn náo nhiệt chỉ còn lại mình Đế Thích Thiên cũng Mỹ Đỗ Toa hai người. Cách chương.